Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 332, tiêu mạch phỏng đoán, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Liễu Thành khó chịu lại chiều cửa xe giật giật. Thầm nghĩ nếu không có là tưởng mau chóng chạy đến cục cảnh sát, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình ngồi xuống đi. Hắn hiện tại trong lòng mặt phi thường sợ hãi. Hắn không biết kề bên tử vong là một loại cảm giác như thế nào. Nhưng hắn nghĩ đến hẳn là cùng chính mình trước mắt trạng thái không sai biệt lắm. Money đại não, ánh sáng bạch một mảnh, một chút ít buồn ngủ đều không có. Bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay đều sẽ cho hắn mang đến thật lớn khủng hoảng. Bởi vì hắn phi thường xác định, giết chết Trương Lượng hung thủ tuyệt đối không phải nhân loại. Đến nỗi cụ thể là thứ gì, hắn cũng không biết, tóm lại không phải là người lương thiện là được rồi. Buổi sáng là hắn hướng cảnh sát báo án, cảnh sát phái người lại đây phong tỏa án mạng hiện trường. Cũng đem hắn mang đi cục cảnh sát làm ghi chép. Hắn lúc ấy bởi vì vẫn ở vào thật lớn khủng hoảng chung, cho nên vô luận cảnh sát hỏi cái gì hắn đều lắc đầu không biết. Mà cảnh sát giống như cũng không tính toán có thể từ trong miệng của hắn hỏi ra chút cái gì, cho nên cũng không hỏi hắn vài câu liền đem đương đuổi đi. Chỉ là ở hắn trước khi đi, đối hắn tượng trưng tính nhắc nhở hai câu. Nói cái kia hung thủ phi thường nguy hiểm, nếu biết cái gì liền đúng lúc cùng hắn liên hệ, tìm kiếm cảnh sát bảo hộ, để tránh gặp kia hung thủ trả thù. Cũng đúng là này một câu nhắc nhở, một lần nữa đánh thức hắn lý trí. Hắn thấy được cái kia đồ vật bộ dáng, nếu cái kia đồ vật biết được điểm này, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vì thế hắn liền cấp Hứa Lập Sơn đi một chiếc điện thoại. Ở điện thoại trung thuyết minh hắn chính mắt thấy hung thủ hành hung toàn bộ trải qua, cũng tỏ vẻ thấy rõ hung thủ bộ dáng, hy vọng có thể được đến cảnh sát bảo hộ, bảo hộ hắn không bị cái kia hung thủ thương tổn. Mà này vừa mời cầu cũng thực thuận lợi được đến Hứa Lập Sơn nhận lời. Đối phương làm hắn mau chóng trở lại cục cảnh sát, đem kỹ càng tỉ mỉ trải qua giải thích, đến lúc đó liền sẽ ân bài chuyên gia bảo hộ hắn. Nhưng cảnh sát thật sự có thể bảo hắn bình yên vô sự sao? Lời nói thật nói, Liễu Thành ở trong lòng mặt cũng không có nhiều ít tin tưởng. Nhưng là lời nói lại nói trở về, hắn nếu không đi ỷ lại cảnh sát, lại có thể đi ỷ lại ai đâu. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đi âm thầm cảm thán chính mình kia đáng chết vận mệnh. Từ trầm tư chung đi ra, Liễu Thành theo bản năng ngắm liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Tiện đà hắn đối tài xế kinh hô nói, ngươi hướng chỗ nào khai đâu? Ta muốn đi cảnh sát cục. Tài xế hung hăng một chân dẫm hạ chân ga. Tiện đà, hắn giơ tay lấy rớt sắp đặt ở trên cổ đầu. Thấy thế, Liễu Thành hoảng sợ trừng lớn hai mắt, bởi vì đây đúng là đêm qua cái kia giết chết Trương Lượng vô đầu hung thủ. Hắn đầu thật là tủ đậu, lên xe khi thế nhưng hoàn toàn không có chú ý tới. Hắn ăn mặc chính là một kiện màu đen áo gió. Đừng giết ta, Liễu Thành một bên đẩy cửa xe, một bên lẩm bẩm hướng về phía vô đầu quỷ cầu xin tha thứ nói. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta thề ta là tuyệt đối sẽ không nói ra ngươi tồn tại. Ta, Liễu Thành nói còn không có nói xong, một mạt hàn quang liền xuyên qua cổ hắn. Hắn kia viên mất đi trói buộc đầu cũng vào lúc này vô lực buông xuống đi xuống. Từ đây, không bao giờ sẽ có người biết hắn ở tối hôm qua đến tột cùng nhìn thấy gì. Mọi người đuổi tới cục cảnh sát sau, liền ngựa quen đường cũ đi tới lầu 3 Hứa Lập Sơn văn phòng. Khi bọn hắn tiến vào khi, Hứa Lập Sơn đang ở vuốt ve hắn phiếm toan cổ. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới hắn hiện tại phi thường mỏi mệt. Bất quá làm mọi người cảm giác ngoài ý muốn là trong văn phòng cũng chỉ có Hứa Lập Sơn một người ở. Đến nỗi Hứa Lập Sơn ở điện thoại chung đối hắn nói gặp mục kích chứng nhân, bọn họ lại không có nhìn đến. Các ngươi tới, Hứa Lập Sơn cường cười cùng mọi người đánh thanh tiếp đón. Ân, cái kia mục kích chứng nhân ở nơi nào? Tiêu Mạch không có như vậy nhiều khách sáo. Vừa lên tới liền thẳng nhập chủ đề. Còn chưa tới, Hứa Lập Sơn nâng chén nhìn thoáng qua biểu. Đốn lộ nghi hoặc chi sắc. Này đều qua đi hơn nửa giờ. Hắn chính là dựa đi cũng nên tới rồi. Cái kia người chứng kiến là người nào, là danh sách người trên sao? Vương Tử lúc này đột nhiên hỏi một câu. Không phải danh sách người trên. Hắn cùng danh sách thượng một cái gọi là Trung Lượng người là đồng sự. Ở Tân Viên lộ bên kia hợp thuê một cái phòng ở. Trương Lượng xảy ra chuyện thời điểm Money hắn vừa lúc từ trong phòng ra tới thượng WC. Thấy Trương Lượng kia phòng có ánh sáng truyền ra, liền nghĩ tới đi hỏi một chút Trương Lượng như thế nào như vậy vãn mới trở về. Kết quả liền thấy Trương Lượng bị giết trải qua liền này đó. Ân, Hứa Lập Sơn đối với Tiêu Mạch gật gật đầu đáp. Hắn ở trong điện thoại chỉ đối ta nói này đó. Bất quá hắn thực xác định chính mình danh mạch thấy được cái kia giết người hung thủ. Đến nỗi càng vì kỹ càng tỉ mỉ, vẫn là chờ hắn trong chốc lát lại đây. Các ngươi tự mình đi hỏi hắn đi. Lý Soái không coi ai ra gì nhếch lên chân bắt chéo. Âm dương quái khí đối Hứa Lập Sơn hỏi. Ngươi như thế nào không phái người đi tiếp hắn? Vạn nhất ở trên đường bị vô đầu quỷ diệt khẩu làm sao bây giờ? Hứa Lập Sơn khuôn mặt sừng sốt, cười khổ trả lời. Không thể nào, con quỷ kia không đều là ở buổi tối giết người sao? Nói xong câu đó, có thể là cảm thấy thật không chuẩn xảy ra chuyện gì nhi, liền một bên cầm lấy điện thoại hồi bát, một bên trấn ân mọi người nói. Các ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền cho hắn hồi cái điện thoại hỏi một chút, nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Vì cái gì như vậy nửa ngày đều không có lại đây? Điện thoại bát thông từ giữa truyền ra nhắc nhở âm, thậm chí tội liên đới ở đối diện trên sofa mọi người đều có thể nghe được đến. Đô đô, nhắc nhở âm ước chừng vang một phút đồng hồ, thẳng đến điện thoại tự động chặt đứt. Như thế nào không ai tiếp a? Hứa Lập Sơn không tin tà lại bắt một lần, nhưng lần này kết quả lại cùng phía trước vô dị, cũng không có người tiếp nghe điện thoại. Đang lúc Hứa Lập Sơn còn muốn lại đánh một lần thời điểm, một người cảnh sát đột nhiên gõ gõ môn đi đến. Mới vừa nhận được cùng nhau báo nguy điện thoại, nói ở Thập Lý Đình một chỗ rác rưởi điểm, phát hiện một khối có chứa xe taxi tài xế hàng hiệu vô đầu thi thể. Tiểu Trương hiện tại đã dẫn người đi qua, đội trưởng muốn hay không cũng đi xem một cái. Tin tức này lệnh Hứa Lập Sơn có chút kinh ngạc. Hắn theo bản năng nhìn về phía mọi người bên kia. Thấy mọi người cũng không có muốn đi ý tứ sau, hắn liền cũng lắc lắc đầu nói, ta có chút mệt mỏi, liền bất quá đi. Tên kia cảnh sát đi ra ngoài, Hứa Lập Sơn thật mạnh thở dài, tiện đà lại khuôn mặt tu sầu đầy mặt ngồi xuống. Tiêu Mạch cảm thấy bọn họ ở lưu tại nơi này đã không có bao lớn ý nghĩa. Bởi vì tên kia duy nhất người chứng kiến khẳng định đã bị vô đầu quỷ giết. Vì giết chết tên kia người chứng kiến, vô đầu quỷ thế nhưng không tiếc lựa chọn ở ban ngày giết người. Có thể thấy được người nọ xác thật là nắm giữ vô đầu quỷ nào đó bí mật. Mọi người ở Tiêu Mạch ý bảo hạ sôi nổi đứng dậy. Lúc sau liền nghe Tiêu Mạch nói, Hứa đội trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là nhiều chú ý nghỉ ngơi. Đến nỗi án này phát triển mặc cho tử nó đi thôi. Rốt cuộc không phải giống nhau hình sự án kiện. Liền tính Hứa đội trưởng tái hữu tài năng, cũng vô pháp đem kia hung thủ trừng trị theo pháp luật. Hảo, chúng ta còn có việc liền đi trước. Hứa Lập Sơn im lặng gật gật đầu, liền đem thân mình ghé vào bàn công tác thượng, mặc cho mọi người rời đi. Ra cục cảnh sát, Tiêu Mạch liền lười biếng thân lười eo, trên mặt toàn vô nửa phần ảo não. Thấy thế, vô luận là Vương Tử vẫn là Lý Soái đều có chút kỳ quái. Rốt cuộc cái kia người chứng kiến rất có khả năng chính là bọn họ giải quyết này khởi sự kiện mấu chốt, nắm giữ như thế nào giết chết vô đầu quỷ, hoặc là bắt giữ vô đầu quỷ quan trọng manh mối. Nhưng mà, như thế quan trọng một cái manh mối, lại ở bọn họ sắp xúc tua có thể với tới thời điểm đoạn rớt. Này lý nên là một kiện làm người thập phần buồn bực cùng ảo não sự tình. Nhưng bọn hắn từ Tiêu Mạch trên mặt hiển nhiên là nhìn không tới này đó. Trái lại chính bọn họ nhưng thật ra khó buồn bực phi thường. Bất Thiện Hòa Thượng có lẽ cũng có như vậy nghi vấn. Lúc này liền nghe hắn đối Tiêu Mạch hỏi nói: xin hỏi Tiêu thí chủ vì sao như vậy bình tĩnh, thật không dám giấu giếm. Hòa thượng ta hiện tại tràn ngập chứng toái cảm giác. Tiêu Mạch dừng bước chân, mọi người cũng đồng loạt dừng lại, ánh mắt đều không hẹn mà cùng dừng ở Tiêu Mạch trên mặt. Ta sở dĩ sẽ đối cái kia người chứng kiến chết không sao cả, chủ yếu là bởi vì hắn vô luận sống hay chết đều có thể khởi đến nghiệm chứng tác dụng. Có ý tứ gì? Tiêu Mạch nói, cũng không có cởi bỏ mọi người trong lòng nghi hoặc. Tiêu Mạch cũng không bán cái nút, tiếp tục giải thích nói, cái kia người chứng kiến xác thật rất quan trọng. Điểm này đơn từ vẫn luôn thói quen với ở buổi tối hoặc là đêm khuya giết người vô đầu quỷ. Thế nhưng đột nhiên tuyển ở ban ngày giết người liền có thể nhìn ra tới. Người chứng kiến biết đến nào đó bí mật là vô đầu quỷ phi thường không muốn làm chúng ta biết được. Nhưng là nói trở về, người chứng kiến biết đến bí mật theo hắn tử vong, chúng ta là không thể nào biết được. Nhưng là chúng ta lại thông qua hắn tử vong biết được kia vô đầu quỷ trên người xác thật có dấu bí mật. Bất quá chúng ta yêu cầu hào hào ngẫm lại, vô đầu quỷ trên người đến tột cùng sẽ tồn tại cái gì bí mật đâu. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch liền nhìn về phía mọi người. Vương Tử nghĩ nghĩ trả lời nói, vô đầu quỷ muốn che giấu bí mật, khẳng định là cùng bắt giữ nó hoặc là giết chết nó có quan hệ, bằng không nó cũng không cần thiết giấu giếm ni. Không sai biệt lắm. Nhưng là chúng ta phải biết rằng một chút, cái kia người chứng kiến chỉ là chính mắt thấy một cái người bị hại tử vong quá trình. Nhưng là đừng quên, chúng ta cũng từng chính mắt thấy quá. Chúng ta đồng dạng rất rõ ràng vô đầu quỷ là như thế nào giết người. Nhưng là chúng ta từ giữa nhìn ra nó bí mật sao? Hiển nhiên là không có. Đúng vậy, vô đầu quỷ còn không phải là như vậy một loại giết người phương thức sao? Chúng ta lý nên cùng cái kia người chứng kiến nhìn đến giống nhau mới đúng. Nhưng vì cái gì? Đương Vương Tử nói đến nơi này thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới nào đó mấu chốt là độ sáng. Cái kia người chứng kiến muốn so với chúng ta xem đến rõ ràng hơn. Chẳng lẽ vô đầu quỷ sở muốn che giấu bí mật là nó bộ dáng chính là nó cũng không có đầu à? Vương Tử nói nghe được Lý Soái đám người cả kinh. Nhưng Tiêu Mạch lại là phi thường nhận đồng nói, đối, ta tưởng tên kia người chứng kiến nhìn đến chính là vô đầu quỷ bộ dáng. Mà này cũng làm ta liên tưởng đến một loại khả năng, Vô đầu quỷ sở dĩ không có đầu, có thể hay không đầu của nó, kỳ thật là lớn lên ở người khác trên người đâu. Hết chương.